từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 777, ma thú thất tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 vạn cụ hiện quyền, đồng giá 400 vạn linh thạch, đây là có tiền cũng mua không được. Lục Thần chú ý tới, không ít người đều thấy khoản này trả thù lao tương đương động tâm. Cô nương, có thể đi đường vòng sao? Nếu như ta dùng tỏa kỵ đưa nói, đại khai 4 ngày có thể đến Tuyết Sơn Thành. Nữ hài cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Người nọ cũng chỉ có thể bỏ qua. Ai cô nương, ngươi muốn từ trên Tuyết Sơn quá, không có đất tu cấp cường giả siêu cấp, đó chính là muốn chết a. Trấn Nam Thành khó có được có thể gặp được đến một gã tu, hơn nữa nhân gia cũng chướng mắt ngươi điểm ấy trả thù lao. Nữ hài không trả lời, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm, dường như chính cô ta cũng biết hy vọng xa vời. Tu, lẽ nào đại tu sư ở trên chính là sửa? Lục Thần suy đoán, lúc này, nữ hài sau lưng lão giả nói rằng, chúng ta có thể tìm thêm một số người. Trên Tuyết Sơn gì đó, không phải nhiều người thì có dùng, nhiều người tác dụng chỉ là tăng ngươi thành công chạy trốn tỷ lệ, không phải tăng chiến thắng nó tỷ lệ. Lão nhân thở dài một hơi, chúng ta chỉ có bao nhiêu thôi, có không người nào nguyện ý tiếp, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Nghe lão nhân bọn họ nói như vậy, đối với cái này nhiệm vụ cảm giác hứng thú người dồn dập lắc đầu ly khai. Tuyết Nhi, xem ra thì sẽ không có người tới tiếp cái này nhiệm vụ. Lão nhân thở dài một hơi. Không sao, lão nô thể sống chết hộ tống ngài chu toàn. Thái thúc, ta không muốn ngươi có chuyện, cô bé kia lại là biết nói chuyện, chúng ta còn có một ngày, chờ một chút đi. Đúng vào lúc này, một gã mặc lao động nhân dân trang phục mốt nam tử bình thường, lắc lắc liền đi tới trước mặt bọn họ. Hai người đều là kinh ngạc nhìn cái này gãi ra đầu ra hòa. Năm sao tu sư, khoảng cách yêu cầu của bọn họ quá xa, Lục Thần lại nhìn một chút ủy thác nhiệm vụ, đột nhiên nói rằng. Có thể hay không thêm điểm. Quảng cáo, tiểu tử, ngươi muốn tiếp cái này nhiệm vụ. Thái thúc kinh ngạc nhìn Lục Thần, ngươi biết cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Lục Thần bĩu môi, hẳn là cố gắng nguy hiểm a, vừa mới nhìn thấy những người đó cũng không dám tiếp. Nếu biết ngươi một cái năm sao tô sư, dã tô sư, ngươi là dã. Lục Thần vẻ mặt hắc tuyến, đại thúc cái gì gọi là dã, ta chỉ là không có thêm nhập môn phái mà thôi, ta cũng là cái bình thường tô sư có được hay không? Tô sư còn là một dã. Là khác môn phái đều ghét bỏ ngươi sao? Lục Thần phát hiện cái này thiên có điểm trò chuyện không nổi nữa. Ta lặp lại một lần, không phải khác môn phái không quan tâm ta, là ta không có thêm nhập môn phái. A Tây A, dã tô sư sẽ không có tôn nghiêm sao? Lục Thần rất muốn nói cho bọn hắn biết bao nhiêu môn phái muốn cướp chính mình. Bất quá lấy bọn họ hiện nay thái độ đối với chính mình đến xem, lời nói này đi ra ngoài cũng không ai tin. Không phải, chúng ta nói chuyện làm ăn được chưa, không muốn quấn quýt dã không phải dã, các ngươi đến cùng có thể hay không thêm một chút nữa. Thái thúc cùng nữ hài hai mặt nhìn nhau, người này thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Thanh niên nhân ai, tuy là ngươi người này có chút kỳ quái thế nhưng ta cũng không muốn ngươi vì một điểm cụ hiện quyền không công đoạn nộp mạng, cái này nhiệm vụ ngươi không làm được, ngươi đi đi. Trên Tuyết Sơn đến cùng có cái gì? Lục Thần đột nhiên hỏi, nữ hài không nhịn được. Người ngay cả trên Tuyết Sơn một vị kia cũng không biết, ngươi cũng dám tới đón nhiệm vụ. Quả nhiên còn thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không biết can đảm. Lục Thần mỉm cười, ta chỉ là tò mò mà thôi, ta mới vừa nghe được các ngươi nói chuyện phiếm, có vẻ như các ngươi cái giá tiền này là không có người nhận, vậy không bằng như vậy, nhiệm vụ ta tiếp rồi, có thể đưa đến về sau các ngươi lại cho tiền, tiễn không đến, đương nhiên, khi đó ta cũng đã treo, các ngươi tiền này cũng tiết kiệm hả? Tiểu tử, ngươi liền thực sự nghĩ như vậy không ra? Lục Thần mỉm cười, không có biện pháp, ta hiện tại tương đối thiếu cụ hiện quyền. 2 vạn liền 2 vạn a, xem các ngươi thật giống như cũng cho không ra càng nhiều ai. Mỗi ngày làm ăn lỗ vốn, nếu như các ngươi tìm được rồi chọn người thích hợp cũng không cần tìm ta, nếu như không có, như vậy ngày mai chúng ta ở chỗ này chạm trán. Nói xong, Lục Thần liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại lão nhân cùng nữ hài vẻ mặt kinh ngạc. Thái thúc hắn là không phải đầu óc không quá bình thường. Dường như có điểm, chẳng qua nếu như là nhiệm vụ kết thúc trả lại khoản, chúng ta dường như cũng không có tổn thất, trên đường nhiều người, ngươi chạy trốn ra ngoài cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Ta không quá muốn mang hắn, cảm giác hắn chính là tới lẫn vào, cấp bậc của hắn còn không có ta cao. 1 phần vạn chúng ta chạy đi, hắn lực gì đều không ra còn hỏi chúng ta đòi tiền, đó không phải là thua thiệt. Thái thúc lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra Lục Thần là có ý gì, thật chẳng lẽ là muốn không mở. Chỉ cần ngươi có thể chạy đi, bao nhiêu tiền đều không gọi thua thiệt ai, đến lúc đó rồi hãy nói. Ngày thứ hai, Lục Thần thật sớm đã đến ủy thác phân phát nhiệm vụ sân rộng, nơi đây như cũ có rất nhiều ủy thác nhiệm vụ. hộ tống áp tiêu, săn bắn chờ. Các loại, bất quá nhìn tới nhìn lui, vẫn là ngày hôm qua một đơn tiền lời tối cao. Tuyết Sơn, Lục Thần khẽ nhíu mày. Vì 20.000 cụ hiện quyền, làm lỡ vài ngày sẽ trở ngại vài ngày a, lại nói, vương dưới thành chưa chắc đã có ta muốn biết sự tình. Vừa tới không bao lâu, cái kia một già một trẻ liền cũng xuất hiện ở sân rộng, nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng Lục Thần, tiếp tục tại chiêu đó mộ. Đáng tiếc cho tới chưa quá khứ, hỏi nhiều người, nhưng như trước không ai tiếp được cái này nhiệm vụ. Cũng không biết vì sao, bọn họ phải từ trên tuyết sơn quá chính là không chịu đi đường vòng. Gần tới chưa thái thuốc cuối cùng đã đi qua đây. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ. Ngươi nhất định phải tiếp cái này nhiệm vụ. Ta đã nói với ngươi, nếu như gặp phải tên kia, ngươi phải làm ra đầy đủ cống hiến, nếu như chỉ là tới lẫn vào, đừng trách chúng ta cuối cùng không trả tiền. Lục Thần mỉm cười, câu cá câu nhiều, sự kiên nhẫn của mình cũng khá, cái này không, cá đã mắc câu. Quảng cáo, đó là tự nhiên, Lục Thần cười nói, bất quá, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết trên tuyết sơn đến cùng là cái gì chưa? Ma thú thất tướng một trong, Bát Vĩ Tuyết Hồ. Ma thú thất tướng, ngươi, khái khái, quên đi ai cho ngươi là một dã tu sư đâu, những thứ này thường thức không biết cũng bình thường. Thái thúc lắc đầu nói rằng, ngũ trọng thiên bên trong ma thú tương đương cường hãn, trong đó ma thú thất tướng, tứ thiên vương, còn có chí tôn là nhân vật khủng bố nhất, Bát Vĩ Tuyết Hồ khoảng cách cửu vĩ chỉ kém một đuôi, đến rồi cửu vĩ, đó chính là đã tu luyện đều là một chữ. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Bát Vĩ Tuyết Hồ cực nhỏ xuất hiện thế nhưng mấy tháng gần đây, nó bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở Tuyết Sơn khu vực cũng vì vậy mọi người cũng không dám từ Tuyết Sơn trải qua. Nhưng là chúng ta phải từ Tuyết Sơn đi. Lục Thần gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta tựu ra phát. Ngươi chính là muốn đi. Lục Thần mỉm cười, đương nhiên, đánh cục một lần thôi, nói không chừng liền không gặp được nó đâu, ta đây bạch kiểm 20.000 cụ hiện quyền sảng khoái hơn. Thái thúc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, người này thật đúng là đầu óc có chuyện, nguyên lai là ôm loại này may mắn tâm lý. Ngươi, hắc hắc nói đùa, có điểm hài hước hảo cảm không tốt. Ta trước đây có một lão đầu bạn thân, hắn liền so với ngươi hài hước nhiều. Đi thôi, đoạn đường này, ta hộ tống các ngươi. Ma thú thất tướng, Lục Thần hơi nheo mắt lại, tốt chuyến này nhiệm vụ dù cho không tiếp, hắn cũng sẽ đi xem hay là ma thú thất tướng, mạnh như thế nào. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư giải quyết. Cách chương.